Đồ điên, chương 35, góc chuyện audio.com. Chuyện đó liên quan đến cô sao? Hắn lạnh lùng đáp lại. Tại sao lại không? Anh có biết tại anh mà tôi gặp phải không ít rắc rối không hả? Thế nên, làm ơn, về nhà, đi, nó níu áo hắn, tôi, sẽ trả tiền cho cô. Vậy nên, hay cho tôi ở lại? Ôm lấy nó hắn nói. Nhà nó, đứng ngồi không yên nó cứ đi đi lại lại. Bỗng nhiên, hắn và chị quản lý bước vào, cũng may là không có đám ký giả bám theo. Nó ngạc nhiên, đến thật hả, không nhìn hay sao mà còn hỏi. Xách hành lý vào cho tôi, nhớ xách cẩn thận, trong đấy là cả một đống đồ hiệu đấy. Nói rồi hắn quăng túi xách vào người nó cáu. Ở chùa mà còn đòi lên mặt, cứ chờ đấy tôi sẽ cho nếm mùi thế nào là ở chùa nhá. Còn chị sao lại ở đây? Thì đến ở chùa luôn chứ sao? Cái gì, tối hôm ấy, ôm bộ đồ định đi tắm thì nhìn thấy hắn, nó nghĩ. Sáng nay mới hạ nhục ta, bây giờ phải cho biết thế nào là lễ độ. Bước lại gần hắn nó gầy chân, này đi lau nhà đi, oai, ở chùa còn thắc mắc đi lau, nhanh, không thích, anh, đưa tờ tiền cho nó hắn nói, từng này đủ để tôi không phải lau nhà chưa, dề, coi tôi là cái thứ gì hả, không lấy à, không, ồ tức giận, nó vào phòng ôm hết hành lý của hắn ra và nói, đi ra khỏi nhà tôi ngay và luôn, oai, còn hỏi tại sao nữa hả, đi nhanh. Không thích, tôi đã đưa cho cô tiền nhà tháng này rồi mờ. Lục Ví cầm đống tiền nó nhét vào mặt hắn. Một lát sau, cầm cái chổi lau nhà nó uất ức. Này vào lấy cho tôi cốc nước với đĩa hoa quả ra đây mau lên. Hắn sai, bước vào, nó lấy cốc nước với đĩa hoa quả ra cho hắn. Nè, họ ăn nhìn cốc nước hắn cất lời. Tôi bảo lấy nước cam mà. Lục ục trong bếp cuối cùng nó cũng có cốc nước cam cho hắn. Nè, tôi phải nói bao nhiêu lần thế tôi bảo cô lấy coca. Cứ ra vào với một đống yêu cầu ngang ngược của hắn, nó cáu. Thế rốt cuộc là anh muốn cái gì? Muốn gì là muốn gì? Cứ sai tôi hết thứ này đến thứ khác, có giỏi thì anh đi mà làm, tôi không làm nữa. Khách trương.